Sau khi thành thân cùng Trạng Nguyên, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huynh trưởng của nàng khá ít nói, chỉ ngồi nhâm nhi rượu và ngắm cảnh hai bên bờ sông, riêng vị công tử nhà tướng quân lại rất dễ gần. Hắn nói chuyện rất hợp với những người xung quanh, thỉnh thoảng còn trò chuyện vài câu với ta. Lúc lên bờ, ta vốn định đỡ Tống Vũ Nhu xuống thuyền, nhưng thuyền bất ngờ rung lắc khiến cả hai chúng ta đều mất đà, ngã nhào từ trên thuyền xuống sông. Cô Yến Thanh đứng gần chúng ta nhất, hắn theo bản năng đưa tay ra định đỡ ta, nhưng rồi lại do dự, quay sang định đỡ Tống Vũ Nhu. Cuối cùng, hắn không đỡ được ai, cả hai chúng ta đều rơi xuống nước. Ta không sao, từ nhỏ đã quen làm lụng nên khá nhanh nhẹn, ta lập tức nhảy xuống. Nước ven bờ không sâu, chỉ làm ướt giày và quần của ta mà thôi. Còn Tống Vũ Nhu thì bị ngã trúng đầu gối, mọi người đều giật mình. Huynh trưởng của nàng vội vàng ôm nàng, gọi xe ngựa của mình rồi lập tức rời đi. Tư Mã Túc nhìn đôi giày ướt sũng của ta, vội vàng hỏi. Hạnh Hoa cô nương, cô không sao chứ? Đều tại ta, vừa rồi ta đứng quá xa, không đỡ được cô. Ta chưa từng gặp vị công tử nào ôn hòa như vậy, vội vàng cười nói không sao. Vị công tử kia dặn đi dặn lại về phải uống trà gừng, ta mới vội vàng đuổi theo Tống Vũ Nhu và những người khác. Vài vị thư sinh người bản địa khẽ bàn tán mấy câu về sự đài các của tiểu thư Khuê Các, rồi lại nói thêm về gia thế hiển hách của họ, rằng kết giao nhiều cũng chẳng có hại gì, rồi ai về nhà nấy. Cô Yến Thanh hỏi ta, muội không sao chứ? Ta vắt khô nước trên đôi hài thiêu, sò vào rồi nói. Không sao, chuyện nhỏ mà, ta hàng năm đều lội ruộng cấy mà, có xá gì đâu. Hắn cau mày nói, sao muội phải khúm núm hầu hạ nàng ta như vậy? Muội đâu phải nha hoàn của nàng ta, ta còn tưởng hắn thích Tống Vũ Nhu, vốn nghĩ ta là nha hoàn của hắn, ta hầu hạ Tống Vũ Nhu chẳng phải là giúp hắn chăm sóc nàng ta sao? Không ngờ lại dùng sai cách. Cô Yến Thanh quả thật có chút thất thường. Hắn nói, muội không cần phải khúm núm như vậy, nếu không người ta sẽ nghĩ ta muốn nịnh bợ họ mà xem thường ta. Ta gật đầu, không biết đâu là chừng mực, dù sao ta cũng chỉ là một nha hoàn. Ta vuốt cằm, nghĩ vẫn là phải nhanh chóng kiếm tiền, như vậy mới có thể mua nhà, rồi tự mình ra ở riêng. Vài ngày sau, ta vừa chuẩn bị làm cơm trưa thì cô Yến Thanh dẫn một nhóm người về nhà. Ta cười hỏi, thiếu gia, hôm nay tan học sớm vậy à? Hắn đáp. Hôm nay thầy bị bệnh, cho chúng ta nghỉ, Tống huynh, Tư Mã huynh và Tống tiểu thư đến nhà dùng cơm, làm thêm mấy món nhé. Vâng ạ, vị công tử cũng không hề câu nệ. Một người cùng cố Yến Thanh khiêng bàn ra sân, một người đi bê ghế. Ta vội vàng giang lạc bưng ra thì thấy họ đã bày sẵn rượu mua trên bàn rồi. Ta nhờ thầm thầm hàng xóm mua giúp một con cá, một con gà, 2 cân thịt lợn và 2 đĩa thịt kho tàu. Cách chương.